Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 43, Vạn Quỷ Chi Hồ một ít chuyện. Chúng ta ở Ích huyện thành, gặp được Tuệ Căn Nhi. Chỗ đó là ta cùng Tuệ Căn Nhi ước định địa phương. Bởi vì đến gần chúng ta hạ một mục đích. Vạn Quỷ Chi Hồ, thấy Tuệ Căn Nhi thời điểm, Tuệ Căn Nhi chính ở một cái tiệm tạp hóa dựa, cầm trong tay một chai coca, ngoài miệng nhai hương bơ đậu phộng, chính cười tủm tỉm cùng tiệm tạp hóa trong một nữ nhân đang nói chuyện. Hắn nhìn thật cao hứng dáng vẻ, một tháng không thấy, thanh tú bộ dáng cũng càng thêm thanh tú, hoàn toàn không phải là 18 tuổi lúc thô ráp, khi đó sẽ còn toát ra một hai đậu đậu đến, bây giờ sẽ không. Gương mặt Đản Nhi lại khôi phục khi còn bé trứng gà bạch. Tiểu tử này sẽ nghịch sinh trưởng, mà cùng hắn đối mặt nữ nhân kia. Không, xác thực nói hẳn là nữ hài nhi, cũng là một bộ hết sức cao hứng dáng vẻ, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười. Nhìn về phía Tuệ Căn Nhi, nhãn quang cũng lại càng tăng nhu hòa. Tại hắn cùng cô bé kia bên cạnh, còn có một cái lão giả mặt đầy bất đắc dĩ nhìn của bọn hắn. Này thần kỳ một màn, chúng ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là Thừa Tâm ca đứng ở bên cạnh ta, nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền âm trầm xuống. Mắt kính địa con mắt của Hạ Tinh Quang lóe lên, ngữ khí lạnh lẽo nói với ta đến. Thừa Nhất, Tuệ Căn Nhi đây là muốn so với ta mị lực sao? Hắn quên rồi mình và còn thân phận a. Sau đó, một giọt mồ hôi lạnh liền dọc theo ta trán chảy đến trên mặt. Thừa Tâm ca quan sát sự vật góc độ quả nhiên cùng người khác bất đồng. Bởi vì không thể tiếp lời, ta chỉ có thể mang theo Thừa Tâm ca bước nhanh đi tới Tuệ Căn Nhi bên cạnh. Về phần những người khác, bởi vì đường đi mệt mỏi, ta để cho bọn họ đi trước một nhà định xong nhà khách nghỉ chân đi. Ca, theo khoảng cách đến gần, Tuệ Căn Nhi rốt cuộc nhìn thấy ta cùng Thừa Tâm ca. Toét miệng cười một tiếng, thoáng cái liền chạy nhanh tới trước mặt của ta, sau đó một cái liền nắm ở rồi bả vai ta, nắm cả bả vai ta. Ta bỗng nhiên có một ít không thích ứng, khi còn bé là ta dắt hắn, trưởng thành là ta nắm cả hắn, thế nào một tháng không thấy, đổi thành hắn nắm cả ta cơ chứ? Lúc này, ta mới giật mình Tuệ Căn Nhi một tháng không thấy, không giải thích được cao hơn một đầu. Chẳng lẽ cùng kia hạng bí pháp có liên quan? Bất quá, bây giờ không phải là câu hỏi thời điểm. Cộng thêm bên cạnh Thừa Tâm ca, mắt lom lom, nhìn chằm chằm Tuệ Căn Nhi. Một bộ tùy thời phát tác biểu tình. Ta chỉ có thể cười cười. Nói với Tuệ Căn Nhi đến. Chờ lâu chứ? Chúng ta bây giờ thì đi đi. Tuệ Căn Nhi tùy tiện nói đến. Cũng không lâu. Sự tình trước thời hạn hoàn thành đã. Cho nên ta sớm đến rồi 3 ngày. 3 ngày này không tẻ nhạt chứ? Thừa Tâm ca âm dương quái khí, nói đến. Ha ha, không tẻ nhạt, ta liền thiên thiên tới chỗ này chờ các ngươi. Cùng ông chủ con gái tán gẫu một chút. Thật vui vẻ a. Vừa nói, Tuệ Căn Nhi dừng một chút. Nói với ta đến. Anh, ta đi cùng người khác chào hỏi. Phải đi, nói xong Tuệ Căn Nhi chạy đến kia nhà hàng tạp hóa. Đối với người bên trong nói đến, ta phải đợi người đến lúc, mấy ngày nay quấy rầy các ngươi, lúc này đi rồi, sau này còn tới nơi này lời nói, lại tới chiếu cố các ngươi làm ăn, lúc này đi rồi không? Chúng ta cửa hàng điện thoại ngươi nhớ chứ? Sau này cũng có thể liên lạc, từ tiệm tạp hóa truyền tới một nữ hài giọng nói của Nhi. Rất là lưu luyến, người xuất gia bốn biển là nhà. Vạn sự tất cả kể duyên phận, sau này hữu duyên sẽ tự gặp lại sau. Tuệ Căn Nhi rất nghiêm túc nói đến. Ngươi là hòa thượng? Cô bé kia thanh âm thoáng cái trở nên ngạc nhiên vô cùng. A Di Đà Phật, bần tăng đã xuất gia 16 năm rồi. Tuệ Căn Nhi hát một cái Phật hiệu, sau đó tiện tay lấy xuống trên đầu mũ lưỡi chai, lộ ra không phải là một viên đầu chọc sao? Ngươi lại là một cái hòa thượng? Người thế nào? Chấm ngoặc kép, con gái a, ta liền nói, nơi nào đến tiểu tử, người thiên thiên cùng nhân ra trò chuyện vui vẻ như vậy. Còn động tâm tư, ta nói chuyện này, uy, Con gái, người đây là đi nơi nào? Tiệm tạp hóa truyền đến hai cái tiếng đối thoại âm. Ta cùng Thừa Tâm Ca thoáng cái liền xấu hổ. Mà Tuệ Căn Nhi mặt đầy thản nhiên. Cũng có chút sốt nát vô tri dáng vẻ. Đeo lên cái mũ liền hướng ta cùng Thừa Tâm Ca đi tới. Ta ho khan một tiếng. Có chút tức giận nói với Tuệ Căn Nhi đến. Ngươi tiểu tử này đang làm cái gì? Nếu là hòa thượng, tại sao đi trêu chọc người cô gái? Tuệ Căn Nhi mặt đầy vô tội nói đến. Ta không có dẫn đến a. Ta trong lòng mình là thản nhiên. Sư phụ đã từng nói. Đối đãi người lấy thành. Đối đãi người lấy thật. Ta cùng nàng nói chuyện trời đất. Cũng là chân thành. Thỉnh thoảng quan tâm cũng là thật quan tâm. Tại sao hết thảy các thứ này người với người vốn nên thì có trao đổi trạng thái. Biến thành dẫn đến. Ta thoáng cái không trả lời được rồi. Chẳng lẽ ta phải nói cho Tuệ Căn Nhi. Cái thế gian này trao đổi. Phòng bị cùng dối trá quá nhiều. Ác độc cùng suy đoán quá nhiều. Người thật cùng thành dễ dàng đả động người khác. Đặc biệt là cô gái. Muốn cùng người khác giả một chút nói chuyện sao? Hay lại là vừa thấy được nữ? Liền lên trước hát cái Phật hiệu. Lộ cái đầu chọc. Nói cho người khác biết ngươi là một cái đại hòa thượng a. Nói cho cùng. Là thế gian này lưu lại vấn đề a. Không chỉ có ta không nói. Thừa Tâm Ca cũng không nói. Sau khi, Thừa Tâm Ca chỉ có thể quặm mặt lại nói với Tuệ Căn Nhi đến. Tóm lại ngươi sau này ít cùng cô gái nói chuyện. Người trong Phật môn không biết giới luật sao? Ta biết rồi, Thừa Tâm Ca. Ta chỉ là nhìn thấy nơi này cách cái kia hồ gần. Trong lúc rảnh rỗi liền hỏi thăm một chút liên quan tới cái kia hồ chuyện. Tuệ Căn Nhi mặt đầy ủy. Khuất nói đến, kia nghe ngóng cái gì không? Ta thuận miệng hỏi, cũng không muốn một mực liền cái vấn đề này dây dưa. Có chuyện lạ nhi, nghe nói cái thị trấn này hàng năm, hoặc là cách mỗi 2 năm cũng sẽ phát sinh án mạng ly kỳ. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là cùng vạn quỷ chi hồ có liên quan. Chấm ngoặc kép, Tuệ Căn Nhi bắt đầu nói lải nhải kể lể. Dưới trời chiều, 3 người chúng ta bóng lưng càng lúc càng xa. Nhất đoạn tân hành trình liền muốn bắt đầu. Đường phân cách, Tuệ Căn Nhi nói trong huyện thành kỳ dị chết vụ án. Cũng không có đưa tới ta cùng Thừa Tâm Ca quá lớn chú ý. Dù sao hắn kể một ít tình huống, là đã phá án bởi vì vụ án. Lại nói ở Hoa Hạ trên vùng đất này, từng cái thành phố, mỗi 1 năm hết Tết đến cũng sẽ phát sinh không ít án mạng. Đem trong huyện thành này chuyện miễn cưỡng cùng vạn quỷ chi hồ dính líu quan hệ là nói không thông. Tuệ Căn Nhi nói những thứ này dân gian phóng đại hóa vụ án. Chúng ta cũng làm như kỳ văn dị sự nghe qua. Thổn thức mấy tiếng cũng thì thôi. Mọi người tụ chung một chỗ ăn xong cơm tối. Cũng liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ở trước khi lên đường quyết định phải nghe mắt xám nhân một ít chuyện cũng quyết định đặt ở ngày mai. Dù sao mấy ngày nay bôn ba quá mệt mỏi một chút. Chẳng qua là ta không có quên nói cho Tiếu Thừa Can. Tuệ Căn Nhi biến mất 1 tháng nguyên nhân. Là bởi vì hắn trên người huyết văn thân. Nhắc tới, là bởi vì tiểu quỷ sự kiện nhân họa đắc phúc. Một lần kia Tuệ Căn Nhi bị thương rất nặng. Mất máu cũng rất nhiều. Lại không giải thích được chạm vào trên người hắn huyết văn thân cùng hắn dung hợp. Chuyện này bởi vì ở Phật môn trong lịch sử cũng chưa có phát sinh qua mấy lần. Cho nên ngay từ đầu là không có có đưa tới mọi người chú ý. Cho đến hơn 1 tháng lúc trước, chúng ta lên đường mấy ngày, Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên lộ ra toàn thân nóng lên. Hơn nữa có lúc chính hắn bắt đầu có chút thần trí không rõ nói. Chính mình lực lượng thật giống như tăng trưởng rất nhiều, mới đưa tới chúng ta chú ý. Những bệnh trạng này vốn là rất giống lên cơn sốt triệu chứng. Nhưng Thừa Tâm Ca làm thành y tự mạch truyền nhân, là Tuệ Căn Nhi bắt mạch sau khi hủy bỏ khả năng này. Nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Cũng chỉ có thể thông qua nhất định phương thức liên lạc. Nhờ giúp đỡ Tuệ Căn Nhi sư bá. Kết quả, dày vò như vậy 1 cái lần. Chúng ta mới biết, nguyên lai Tuệ Căn Nhi trên người huyết văn thân cùng hắn tiến 1 bước dung hợp. Không trách hắn nói mê sảng thời điểm. Từng nói linh hồn bản chất tâm tính lấy được công nhận. Cơ duyên cũng đến cái gì? Hiển nhiên. Như vậy sự tình đưa tới Tuệ Căn Nhi sư môn chú ý. Ở ngày thứ hai liền phái người đến, muốn tiếp đi Tuệ Căn Nhi. Nói loại tình huống này cơ hồ là 300 năm đều khó khăn gặp. Nếu như dung hợp thuận lợi, Tuệ Căn Nhi có thể thông qua bí pháp, đón thêm được một cái huyết văn thân. Đến thời điểm, Tuệ Căn Nhi liền thật là tòa kia thần bí trong chùa miếu 300 năm mới có thể xuất hiện chân. Chính chiến đấu La Hán Tăng. Nghe, rất thần kỳ dáng vẻ. Phật gia loại này tăng lên phương pháp, thật là làm cho ta đây cái đạo gia tiểu tử hâm mộ. Nhắc tới, đạo gia cũng không phải là không có nhanh chóng tăng lên phương pháp. Chẳng qua là cũng thiên hướng về tà đạo. Cũng dễ dàng căn cơ bất ổn. Nào có Tuệ Căn Nhi loại này tăng lên phương pháp tới quang minh chính đại. Trên thực tế, trong lúc này điều kiện là dị thường hà khắc. Tuệ Căn Nhi chỉ bất quá vừa vặn phù hợp huyết văn thân truyền thừa điều kiện. Cái này ngay cả Tuệ Đại gia đều không thể. Ban đêm an tĩnh, Tuệ Căn Nhi tiểu tử này là thuộc về hơi dính gối liền ngủ mất cái kia loại hình. Mà ta cũng không biết mình là không phải là bởi vì đường đi quá mức mệt mỏi. Mà có chút mất ngủ, lại không ngủ được, chỉ có thể miệng lưỡi công kích ý thức dậy. Nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người ra. Ngoài cửa sổ bóng đêm trầm trầm, khẽ cong trăng sáng lại cũng không sáng ngời, có chút mơ mơ hồ hồ dáng vẻ, ngược lại để cho ta nghĩ tới khi còn bé ở mảnh này trong mộ. Lần đầu tiên thấy Lý Phượng Tiên phụ thân ở ta nhị tỷ trên người lúc, gặp qua cái loại này lông trăng sáng, nhìn cái này, ta không khỏi có chút buồn cười, bởi vì đến gần vạn quỷ chi hồ, cho nên ngay cả nơi này trăng sáng đều phải sấm nhân mấy phần. Vạn quỷ chi hồ, cái này hồ ở trong vòng dị thường nổi danh, nhưng người bình thường nhưng không thấy được hiểu được cái này hồ. Thường thường sẽ lấy vì cái này hồ, là một cái oan hồn tụ tập sự kiện hồ lớn. Vậy thật ra thì là sai lầm cách nói. Quỷ vật thích nước, đã từng có đại năng nói qua. Chân chính, nếu như có địa ngục một cái như vậy không gian tồn tại. Hoặc là nó và ta môn sinh tồn người sống thế giới cùng tồn tại. Vậy chúng ta là không phải là hẳn cân nhắc nó nhưng thật ra là trong nước đây. Dù sao chúng ta viên tinh cầu này, mặt nước bao phủ 70%, coi như nhân loại phát minh đủ loại thuyền bè. Trong nước vẫn có rất nhiều nơi là chúng ta cấm khu. Oan hồn tụ tập ở Ích Hồ, dẫn phát dân gian đủ loại suy đoán cùng lời đồn đãi cũng không lạ thường. Niên đại đó dày đặc chết oan quá nhiều người. Nơi đó lại vừa là một cái hồ lớn, hợp với quỷ vật thích nước đặc tính, không có chuyện mới là lạ, coi như một người bình thường thành phố, rất nhiều oan hồn quỷ vật đều thích tụ tập ở trong nước. Cho nên, có một cái tiểu kiêng kỵ, chính là ban đêm đừng đi nghịch nước, bơi lội, dễ dàng xảy ra chuyện, cũng dễ dàng nhìn thấy một ít không nên nhìn, nhưng vạn quỷ chi hồ. Cũng không phải quỷ vật thích nước đơn giản như vậy có thể giải thích. Nghĩ như vậy, ngã tâm tình có chút nặng nề. Không tự chủ được đốt lên một điếu thuốc. Liền tại cách đó không xa kia hắc trầm trung không khỏi sáng lên một chiếc ánh đèn. Tiếp lấy thét chói tai. Sau đó nhân sinh tiếng huyên náo âm cũng không có chú ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.